Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện. Tôi vào bệnh viện nơi Hà đang ở đó. Cố tìm ra phòng của Hà vì từ khi Hà xảy ra tai nạn đến giờ tôi cô đến thăm. 414 con số phòng hiện ra trước mắt tôi. Có nên vào hay cô? Tôi nghĩ ngợi rồi bước vào. Đây là một phòng đặc biệt của bệnh viện. Hà nằm trên một chiếc giường to vì vậy có cái gì đó lạnh lẽo lắm. Nhìn Hà xanh xao, gương mặt cô hồn nhưng vẫn hiện lên trên cái gương mặt ấy một cái nhìn lạnh lùng. Một cái nhìn làm người ta xót xa. Trong phòng có đầy hoa nhưng lại thật ngột ngạt. Bà định nằm như vậy ư? Tôi nói cô Bích Hà có nghe cô nhưng tôi vẫn nói. Bà nằm như thế sướng nhỉ? Chỉ có ngủ thôi, cô làm gì cả à? Phải tỉnh dậy đi chứ. Cố lay cái cánh tay bất động ấy thật manh nhưng thật vô vọng. Cố nói thật lớn nhưng lại cô ai nghe. Thiệt mệt mỏi. Tôi nhớ cái ngày chúng ta ở bên nhau thiên à. Một giọng nói vang lên trong trí óc của tôi. Tôi có biết với bà là thế nào nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta. Cô ganh ghét. Cô đố kỵ. Chỉ có tình bạn là sống mãi. Tôi nhớ chứ. Nhớ rất rõ là. Chúng ta là một bộ ba hoàn hảo nhất mà. Ai nhìn chúng ta đều phải ngưỡng mộ. Lúc ấy trong cả ba chỉ có nụ cười mà thôi. Tôi nói cô Bích là ai sẽ nghe nhưng vẫn nói. Nắm chặt lấy tay Hà mà người tôi run lên. Tôi muốn như ngày xưa. Dù sẽ phải mất tất cả, dù có ra sao thì tôi vẫn chỉ mong chúng ta lại như ngày xưa. Giọng nói ấy lại vang lên. Nếu có thể tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi trả lời rồi gục xuống người Hà. Hà ơi, bà tỉnh dậy đi. Tôi cô muốn bà nằm như vậy mà. Tôi cô muốn. Tôi khóc. Tôi muốn tháo gỡ cái gánh nặng này. Tôi muốn thời gian trở lại để tôi có thể làm lại từ đầu. Và sẽ cô bao giờ tôi để mình phải lạc hướng một lần nữa. Đó là những gì Hà đã nói với tôi trước khi tự tử. Tiếng của ai đó. Rất quen. Tôi quay lại. Duyên. Tôi đã nói nhưng bà. Tôi đã nói là tôi sẽ bên Hà và Hà đã hứa sẽ cô bỏ tôi nhưng. Duyên nhìn tôi. Gương mặt đã ướt đẫm nước mắt y như tôi. Hà đã viết hai lá thư. Một cho tôi và một cho bà. Duyên nói rồi lấy trong túi ra một phong thư. Trả bà nè. Tôi nhận lấy. Cố mở lá thư thật nhanh. Gửi Thiên. Thiên à. Bà con nhớ ngày xưa chúng ta đã nói những gì với nhau cô. Vẫn nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào cô. Tôi biết bà còn nhớ và tôi biết chắc chắn trong ba người chúng ta ai cũng muốn quay về ngày xưa. Nhưng tôi biết tôi cô làm đờ si điều đó. Tôi có lỗi. Và tôi xin lỗi. Tôi đã quá mù oán vì tình yêu mà quên mất đi bên tôi vẫn có những người bạn. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn có thể bỏ Duy. Nhìn thấy Duy là tình yêu trong tôi lại thét gào. Tôi sợ mình sẽ cô làm chủ đờ si. Sẽ làm bà làm Duyên và cả Duy đau khổ. Có lẽ tôi nên đi con đường thuộc về mình. Con đường chỉ có một mình để tôi cô còn bận tâm về bất kỳ ai. Thiên à, hãy giúp tôi thực hiện cái ước mơ mà tôi chưa là đờ si nha Thiên. Bà biết đó là mà. Một gia đình nhỏ có ba mẹ và những đứa con. Sống với nhau thật hạnh phúc. Hãy sống vui vẻ, trở thành một bác sĩ thật giỏi. Một người vợ thật tốt. Hãy thay tôi làm những việc mà tôi chưa làm đờ si. Tôi chưa có trong cuộc đời. Xin lỗi và cảm ơn. Tôi ôm thật chặt Hà. Tôi cô muốn Hà nằm như thế. Tôi cô muốn. Bà ác thật. Bà nằm như thế mà bảo tôi hạnh phúc đờ si à? Bà bỏ tôi một mình rồi đi thong thả thế sao? Hà, tôi nói. Tim tôi đau nhói vì mọi thứ. Tôi cô muốn sự việc diễn ra như thế này. Thiên, bà bình tĩnh đi. Hà đâu chết đâu. Hà chỉ nằm đó thôi. Hà chỉ nằm đó và chờ bà cứu Hà sống dậy. Duyên kéo tôi để tôi dựa vào người cô ấy. Bà nói thế là sao? Tôi hỏi. Bà là bác sĩ mà. Bà có thể cứu Hà mà. Đúng cô. Hà cô đi dễ dàng thế đâu. Hà phải ở lại với chúng ta. Và việc nằm đó chỉ để thử thách bà thôi. Duyên nói. Từng lời từng chữ đờ si tôi nghe rất rõ. Tôi là bác sĩ mà. Tôi có thể mà, tôi là bác sĩ, Hà sẽ ở bên tôi có khả năng đó, mọi việc sẽ dễ thôi, Tôi là một bác sĩ. Tôi vui thật. Vui vì mình là bác sĩ. Hà chờ tôi nha. Tôi sẽ làm đờ si. Tôi tin bà. Thiên. Duyên nói giọng nói thật nhẹ nhàng. Tôi đi dạo cùng Duyên trên các con phố. Thật thoải mái. Hà đã viết gì cho bà? Tôi hỏi Duyên. Vài thứ lặt vặt và kêu tôi hãy giúp bà. Thế thôi. Duyên nói rồi mỉm cười. Hà thiệt ngốc, cô biết gì mà cứ làm theo ý mình. Duyên lại nói. Ừ, bà cô muốn hỏi tại sao tôi kêu bà ra nước ngoài du học ư? Tôi đứng lại. Bàng hoàng vì câu nói của Duyên. Cô, nhưng tại sao? Tôi nói. Tôi chỉ muốn làm Duy thay đổi. Phải thật đau khổ thì Duy mới bình tĩnh suy nghĩ và trở lại thành người như xưa. Một con người vui vẻ và luôn quan tâm đến người khác. Duyên nói rồi bước đi. Bà, tôi cô hiểu. Bà cô thấy Duy đã thay đổi ư, ừ, nhưng chỉ là. Bà đừng làm gì Duy. Tôi thấy Duy đủ khổ rồi. Đừng quan tâm. Mà bà đi ra nước ngoài sẽ học đờ si nhiều thứ hơn là ở đây đúng cô? Duyên hỏi tôi. Tôi nhìn Duyên. Duyên nói đúng nhưng. Tôi cô. Lại phải suy nghĩ. Hôm nay tôi đã biết thật nhiều thứ. Hiểu thêm thật nhiều chuyện. Nhưng sao lại có cảm giác vui buồn lẫn lộn thế này? Cách chương.